Chương 2664, đã nói xong ôn nhu quan tâm vị hôn phu đâu. 1. Nhìn thấy Đế Minh Quyết sắc mặt âm trầm có thế chảy ra nước, Mộ Nhan còn dùng tay nhẹ nhàng lung lay. Lớn bạc giấm quân thượng, bị học sinh của ngươi nhà rãnh, là cảm giác gì a? Đế Minh Quyết âm trầm cười lạnh nói, bọn hắn, chết chắc vừa mới nói khởi kình lánh vũ mạt bọn người, đột nhiên run lên vì lạnh. Mộ Nhan lại là níu lại nam nhân tay háo, đem hắn kéo có chút nghiêng thân, ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ, nhưng ta chính là đặc biệt thích ngươi vì ta ăn giấm. Toàn thế giới, thích nhất ngươi. Lại nói của nàng xong, liền gặp nam nhân vành thai mắt trần có thể thấy biến đỏ. Hết lần này tới lần khác tấm kia tuyệt thế vô song khuôn mặt tuấn tú bên trên, còn muốn bưng lạnh lùng bộ dáng, để Mộ Nhan lòng ngứa ngáy ghê gớm. Hận không thể bây giờ chỉ có hai người, có thế hảo hảo đùa giỡn một chút nàng thân yêu vị hôn phu. Chỉ tiếc, hiện tại nhiều người phức tạp, không phải lúc. Mộ Nhan lôi kéo Đế Minh Quyết đi đến Lạc Vân Tiêu trước mặt, ngửa đầu nhìn xem hắn, tiểu sư thúc, ta không biết U Minh Vực cùng Cực Vực có phải là quan hệ thù địch, thế nhưng là tại trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là chúng ta tiểu sư thúc, là chúng ta Tiêu Diêu Môn một viên. Tựa như là Đế Minh Quyết trong lòng ta, chỉ là vị hôn phu của ta, là ta yêu người, cùng hắn có phải là Cực Vực đế quân, không có nửa phần quan hệ. Cho nên tiểu sư thúc, nếu như ngươi là bởi vì cùng Đế Minh Quyết lập trường khác biệt mà dự định rời đi, kia hoàn toàn không cần thiết. Nhưng ngươi nếu là có khác sự tình muốn rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Tiêu Diêu Môn mãi mãi cũng không phải ngươi ràng buộc, mà là làm ngươi cảm giác mỏi mệt lúc, tùy thời tùy chỗ đều có thể quay người trở về nghỉ ngơi nhà. Ánh nắng rơi vào Lạc Vân Tiêu màu mực trong hai con ngươi, bên trong phảng phất có cái gì vỡ vụn ra, biến thành óng ánh lưu quang. Ánh mắt đảo qua Mộ Nhan, đảo qua Vân Nhược Hàn, Tần Tiểu Tiêu Diêu Môn mỗi người. Những cái kia trong mắt không có nửa phần nghi kỵ, không có nửa phần do dự, không có đối với hắn giấu giếm thân phận trách cứ, chỉ có tràn đầy đem hắn xem như trí thân tin cậy cùng lý giải. Lạc Vân Tiêu bỗng nhiên rủ xuống mắt, hai tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Các ngươi căn bản cũng không biết, ta thân phận thật sự là cái gì các ngươi càng không biết, cùng ta tới gần, đem cho các ngươi lại chính là kiếp nạn như thế nào. Hắn giật giật môi, muốn lối ra lánh khóc xa nhau ngữ điệu, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bởi vì hết hầu khô khốc, mà một cái âm tiết đều tuyên bố ra. Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy Tiêu Diêu Môn là hắn duy nhất nghỉ lại chi địa. Si Vẫn, sư phụ, cùng những người ở trước mắt, là hắn đời này còn sót lại ấm áp cùng chờ mong. Nếu như, ngay cả bọn hắn đều đã mất đi. Nếu như, ngay cả cùng Mộ Nhan đứng tại cùng một trời xanh hạ, nhìn xa xa nàng, trông coi tư cách của nàng cũng không có. Vậy hắn người còn sống còn lại cái gì? Hắn như vậy cố gắng tìm những vật kia, cố gắng muốn sống sót, lại là vì cái gì đâu? Tiểu sư thúc, ngươi mau nói chuyện a, ngươi liền nói ngươi sẽ không rời đi tu chân đại lục có được hay không? Hừ hừ, tiểu sư thúc rời đi QNZ không có việc gì, chờ chúng ta phi thăng, đồng dạng có thể đi tìm hắn. Đến lúc đó, Tiêu Diêu Môn như thường có thế đoàn tụ. Lạc Vân Tiêu rốt cuộc khống chế không nổi trong lồng ngực quần cuộn cảm xúc, cùng thấm đến hốc mắt nóng ướt, đột nhiên quay người. Tiểu sư thúc chờ ồn ào, Lạc Vân Tiêu nói giọng khàn khàn, chờ các ngươi có người có thể từ chân chính đồ huyết kiếm trận bên trong còn sống ra, ta tự nhiên sẽ tới kiểm tra. Đã bây giờ toàn thế giới đều biết ta là Tiêu Diêu Môn người, các ngươi tốt nhất đừng làm mất mặt ta. Nói xong, không đợi bảy người phản ứng, thân ảnh đã như là cỗ sao chổi biến mất ở chân trời. Bảy người đầu tiên là sững sờ, sau đó hí ha hí hửng cười nở hoa. Thấu chương xong.